Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 344. Phượng Sân vs Vu Trọng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ngài chính là vương gia chính là ngài. Đao Nô mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, khó khăn nói ra những lời này. Mấy năm trước khi hắn cùng Mục quản gia ngẫu nhiên phát hiện vương gia trên người có lưỡng trùng tuyệt nhiên bất đồng tính cách lúc hắn cũng dọa cho giật mình. Chuyện này, chỉ có số rất ít người mới biết được cũng là vương gia trên người bí mật lớn nhất. Cái này chết tiệt to con, Bình Nhi nhìn xả đầu xả não, hôm nay miệng đều là có thứ tự, cái gì vương gia chính là ngài, ngài chính là vương gia, đây là chơi vẻ thuận miệng đây. Ngươi thì không muốn sống đúng không? Vu Trọng lệ khí 10 phần, hắn tính cách lạnh lùng vô tình, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm uy nghiêm của hắn, dù cho Đao Nô đã hầu hạ hắn nhiều năm. Vu Trọng ống tay áo khẽ động, quyền chợt nắm chặt, hung hung nguyên lực cuốn về phía Đao Nô. Thân hình so đấu Vu Trọng cao hơn nửa cái đầu Đao Nô, cánh bị hắn giống như một đầu nhỏ kê như vậy xốc lên đến. Tuy là đã sớm biết trước mắt là một người tính nết vương gia, hắn bạo lệ hung tàn, có thể Đao Nô không nghĩ tới thực lực của hắn biết kinh người như vậy, bản thân cư nhiên không có nửa điểm chống đỡ lực. Tử vong một chút tới gần, ngay Đao Nô cho là mình lúc này đây, chắc chắn phải chết lúc. Vu Trọng thần tình chợt biến, hắn cảm giác được bên trong có vật gì đang thức tỉnh. Chết tiệt sao lại thế? Vu Trọng thông suốt buông tay ra, thân thể hơi cong, thần tình trên mặt huyễn biến. Trận này, vì sao phế vật kia sẽ phản ứng như vậy sinh động, thòng lui tới mình có thể khống chế này là thân chí ít mấy ngày thậm chí một tháng, thế nhưng lần này, chỉ bất quá một buổi tối, vốn nên ngủ mê không tỉnh Phượng Sân, làm sao lập tức liền tỉnh. Chẳng lẽ là, Vu Trọng trong đầu đất đèn hỏa quang, hiện lên một màn. Hắn hôn Diệp Lăng Nguyệt, chẳng lẽ nói là bởi vì nụ hôn kia, khiến Phượng Sân trước thời gian tỉnh lại. Không đợi Vu Trọng suy nghĩ rõ ràng, trên mặt hắn cổ quái hình xăm đồ đằng còn có trên người của hắn quỷ diệt, lấy hô hấp vậy tốc độ cấp tốc rút đi, rất nhanh Phượng Sân sắc giống như thường. Trong mắt lần thứ hai làm sáng tỏ, Phượng Sân mở mắt ra, dáng dấp rất là suy yếu. Vương gia, bên tai là Đao Nô lo âu tiếng kêu, Đao Nô tìm được nàng à? Chứng kiến vương gia lại biến thành thì ra là vương gia, Đao Nô như thế cái đại nam nhân kém chút không có khóc lên, hắn nghẹn ngào. Diệp cô nương không có việc gì, nàng gặp phải hổ lang quân người, lúc này người thật tốt. Vậy là tốt rồi, Phượng Sân tái nhợt nghiêm mặt, lưu ý đến Đao Nô trên cổ, lưu lại dấu tay, Phượng Sân trong mắt xẹt qua một hổ thẹn. Mỗi lần, hắn lúc xuất hiện, bên cạnh mình người trung quy sẽ gặp phải thương tổn. Mà lần này, lại là mình chủ động cho đòi hắn đi ra. Vu Trọng, đó là một từ nhỏ liền tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược ma quỷ. Hết lần này tới lần khác, bản thân lại không thể ly khai hắn. Vương gia, Diệp cô nương ngay trong quân doanh, ngài có nên đi vào hay không nhìn nàng một cái? Đao Nô thấy Phượng Sân kinh ngạc nhìn quân doanh, cẩn thận hỏi. Ta không nên tới gần nàng, cũng được, ở nơi này xa nhau đi. Như là hạ rất lớn quyết tâm, Phượng Sân lắc đầu, đi lại trầm trọng xoay người sang chỗ khác. Trong quân doanh, Lam Thải Nhi còn đuổi theo Diệp Lăng Nguyệt hỏi không ngừng. Lăng Nguyệt, người nọ thật là quỷ đế Vu Trọng, Lăng Nguyệt, ngươi chừng nào thì nhận. Góc truyện audio.com. Thức Vu Trọng, chẳng lẽ là tại Sơn Hải giúp một lần kia? Diệp Lăng Nguyệt có loại một lời khó nói hết cảm giác, nàng không biết như thế nào cùng Lam Thải Nhi giải thích. Đàng hoàng, nàng và Vu Trọng thật chưa thấy qua vài lần, thế nhưng mỗi một lần gặp mặt đều nói không thanh lý còn loạn. Không xong, Phượng Sân nguy hiểm, Lam Thải Nhi gương mặt lo lắng, cũng không phải sao, Vu Trọng cái loại này nam nhân, bá đạo lại tàn bạo, nếu là hắn biết có một Phượng Sân tồn tại còn không tạp sát một tiếng, đem Phượng Sân giải quyết quải điệu. Đây cũng quan Phượng Tân cái gì? Phượng Sân người đâu? Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới, làm sao vẫn không thấy được Phượng Sân? Lam Thải Nhi đang muốn đem Phượng Sân biết Diệp Lăng Nguyệt sau khi mất tích tính tình đại biến, khư khư cố chấp muốn xông vào Hắc Chi Cốc chuyện nói cho Diệp Lăng Nguyệt, liền nghe được một gã hổ lang quân binh sĩ đi tới, nói cho Diệp Lăng Nguyệt có một người gọi là làm Đao Nô người tại bên ngoài trại lính tìm nàng. Đao Nô là lẻ loi một mình tới, hắn nói cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, vương gia đã tìm được. Vương gia để cho ta đem vật như vậy cùng tin đều giao cho Diệp cô nương, nói hắn về trước Bắc Thanh. Đao Nô gương mặt sầu muộn, đem Phượng Sân tin cùng một cái cháp cùng nhau giao cho Diệp Lăng Nguyệt. Mở ra tin, mặt trên chỉ có hai cái. Trân trọng, Diệp Lăng Nguyệt mở ra cái kia cháp chứng kiến đồ vật bên trong lúc lăng lăng. Đó là phúc hạc trước sớm nàng tại Lưu Ly Thành cùng Phượng Sân nói lời từ biệt lúc đưa cho hắn 99 con phúc hạc chết tiệt Phượng Sân, hắn cư nhiên đem những này phúc hạc đều lui về. Diệp Lăng Nguyệt thật muốn đem những này phúc hạc đều ngã tại Phượng Sân trên mặt của. thật có lòng tốt không có hảo báo, những thứ này Phúc Hạc đều là nàng cố ý chế tác cho Phượng Sân, bên trong còn mang theo một tia đỉnh hơi thở, chúng nó có thể giúp Phượng Sân giảm bớt hàn chứng. Diệp Lăng Nguyệt nhìn Phúc Hạc vừa giận đơn giản đem Phúc Hạc một tia ý thức đều ra bên ngoài. Phượng Sân, ý thứ này, hai người là ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Diệp Lăng Nguyệt tâm tình lập tức hỏng bét, Đao Nô thấy thế, chỉ có thể là than thở, ly khai trại lính tạm thời. Bên ngoài trại lính trên quan đạo, đình một chiếc xe ngựa nào đó. Vương gia cái gì cũng đã giao cho Diệp cô nương. Đao Nô nhìn trên xe ngựa vương gia tựa ở càng xe thượng từ từ nhắm hai mắt. Nàng có nói cái gì à? Phượng Sân nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Diệp cô nương không nói gì, chỉ là đêm này Phúc Hạc tất cả đều ném. Đao Nô vừa nói xong, Phượng Sân chợt mở mắt ra. Tất cả đều ném, Phượng Sân cười chua xót cười, phất tay một cái ý bảo Đao Nô đẩy xuống. Tại màn xe rơi xuống một khắc kia, Phượng Sân không tự kìm hãm được mở ra lòng bàn tay, trong tay còn nằm một cái nhỏ tiểu nhân kim sắc Phương Hạc. Đó là hắn nhận thức Diệp Lăng Nguyệt lúc con kia Phương Hạc. Cũng là để cho hai người kết duyên một con kia, phía trên tinh thần lực đã sớm tiêu thất, Phương Hạc cũng có vẻ hơi cũ nát thế nhưng Phượng Sân vẫn luyến tiếc ném. Lúc này đây, nàng nhất định rất tức giận, cũng tốt cứ như vậy, nàng cũng không cần vướng vít ta cái bệnh này hào. Phượng Sân đem Phương Hạc nắm thật chặt tại trên ngón tay, hàn chứng không có phát tác thế nhưng hắn lại cảm giác mình cả người hoàn toàn lạnh lẽo, tâm như là lập tức vô ích. Đao Nô đi rồi, Lam Thải Nhi thấy. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt không đúng, vội vã trốn. Tiểu Chi Yêu cùng Tiểu Ô Nha hai mặt nhìn nhau đợi, không biết lão đại vì sao phát lớn như vậy cơn tức, lưỡng tiểu thú cũng còn tỉnh tỉnh mê mê căn bản không biết đây chính là hay là tình yêu nam nữ. Chi Nha tương đương, lão đại, xin bớt giận. Nghe được bên tai một trận thảo hảo tiếng kêu, Diệp Lăng Nguyệt quay đầu nhìn, nhất thời đổi giận thành vui. Tiểu Chi Yêu rất là cố hết sức lấy tay ôm cái kia so với nó thân còn lớn hơn cháp, đung đưa đất thoáng qua đến Diệp Lăng Nguyệt trước mặt của. Cái kia cháp, đúng là mình trước sớm vứt bỏ cái kia cháp. Bên trong Phúc Hạc còn thật tốt, Diệp Lăng Nguyệt vẫn là không nhịn được đem này Phúc Hạc lấy ra. Cách chương.